Seven9 hệ thống dị giới du, chương 68, rác rưởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu đám người đang hướng tòa nhà to lớn nhất sau đó đi đến, đại hán đầu chọc cũng đi theo như đại hán nói thì nơi này chính là cung điện của quốc vương nhưng mà tên quốc vương này không hề có bất cứ quyền lực nào. Hắn thậm chí chả quan tâm đến nhân dân mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi thác loạn. Khi đi đến trước cổng cung điện thì Lâm Tiêu lập tức chứng kiến hai tên thủ vệ đang cố gắng hãm hiếp một cô gái. Vốn Lâm Tiêu không muốn để ý tể những việc như thế nhưng bỗng nhiên một tên lính gác lấy ra một thanh kiếm đâm vào bàn tay của cô gái để khóa lại trên đất. Cô gái thét lên đầy đau đớn. Hai tên thủ vệ thấy vậy thì cười lớn sau đó xé đồ cô gái ra bỗng nhiên không biết từ đâu bay tới một thanh phong kiếm chém đứt thân thể bọn chúng ra làm hai. Hừ, nơi này đúng thật là hết thuốc chữa. Lâm Tiêu hừ lạnh sau đó đi qua cánh cổng. Khi hắn đi đến gần cô gái thì bỗng nhiên hắn thấy cô gái dùng tay còn lại rút thanh kiếm ra sau đó tự kết liễu mạng sống của mình. Thấy một màn như vậy Lâm Tiêu hơi ngạc nhiên, bởi vì theo hắn nghĩ cô gái này cũng là một trong số bọn chúng. Vừa rồi hắn ra tay là vì hắn không quen nhìn mấy cảnh kinh tởm như vậy. Nhưng hành động của cô gái này khiến hắn nghĩ lại, hắn hơi lắc đầu sau đó thả ra một ngọn lửa thiêu rụi thân xác của cô gái thành cho sau đó đi vào trong tòa nhà. Khi hắn đi vào thì cảnh tượng bên trong khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh tởm. Khắp nơi đều là những cặp nam nữ đang hoan ái với nhau. Hắn cố nhịn xúc động thiêu hủy cả nơi này sau đó đi vào trong. Sau khi đi một lúc thì họ đã đi đến tầng cao nhất của tòa nhà. Nơi này không có ai khác mà chỉ có một cặp nam nữ mà thôi. Lâm Tiêu đoán người đàn ông kia chính là quốc vương của nơi này. Hắn cất tiếng nói, tên kia, người có phải là quốc vương của nơi này không? Nghe Lâm Tiêu hỏi, người đàn ông kia quay lại nhưng không nhìn vào Lâm Tiêu mà tập trung vào đám người xên phía sau Lâm Tiêu. Hắn hét lên, người đâu, bắt đám phụ nữ kia lại sau đó lột sạch quần áo bọn họ cho hắn lập tức ném người phụ nữ dưới thân ra một bên sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu thật sự nổi giận, hắn lạnh lùng nói ra, lập tức diệt sạch đám rác rưởi trong tòa nhà này cho ta. Trong giọng nói mang theo nồng nặc sát khí. Vâng, trong ba người chỉ có Sên lên tiếng sau đó, vụt một tiếng sau đó biến mất. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, sau 10 nhịp thở hắn mở mắt ra, lúc này tên quốc vương và ả đàn bà kia đã biết mất. Hắn thả ra thần thức bao phủ cả tòa nhà thì phát hiện tất cả mọi người trong tòa nhà đã hoàn toàn biến mất. Hắn lập tức tiến vào hệ thống. Hệ thống, bao lâu nữa nhiệm vụ mới bắt đầu? Hiện nay hắn không muốn ở cái nơi này thêm một chút nào nữa. Khoảng một tuần nữa, hệ thống vang lên trả lời. Nghe vậy Lâm Tiêu hơi thất vọng nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Sau đó hắn vào cửa hàng mua một thanh long đao của quan vũ. Sau đó ném cho đại hán đầu chọc, thấy Lâm Tiêu ném qua thanh vũ khí đại hán theo bản năng đón lấy. Nhưng thanh đại đao vô cùng nặng khi hắn nắm lấy lập tức ngã khuỵu xuống do sức nặng của thanh đại đao. Lúc này giọng Lâm Tiêu lạnh lùng vang lên, thanh đại đao đó có thể cho ngươi đủ sức mạnh để khống chế tòa vương quốc này. Ta không muốn nhìn thấy những cảnh tượng như thế thêm một lần nào nữa. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hán sao còn không hiểu, vừa rồi hắn đã chứng kiến sự đáng sợ của một trong những cô gái bên cạnh Lâm Tiêu. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của thanh đại đao này. Hắn lập tức quỳ xuống khấu đầu với Lâm Tiêu sau đó chạy ra ngoài. Lúc này Lâm Tiêu đi đến chỗ cao nhất sau đó cho ma pháp hình thành một cái giường thật lớn sau đó ngã lưng xuống. Hai, thật là mệt mỏi Lâm Tiêu nằm sấp xuống thở dài nói. Lúc này một cánh tay đưa tới xoa bóp lưng cho hắn. Chủ nhân ngài có việc có thể giao cho chúng ta chúng ta sẽ liều mạng hoàn thành nó cho ngài lúc này giọng của Sên vang lên. Đúng vậy ngài không cần phải ép bản thân mình. Có việc gì ngài cứ nói một tiếng là được lúc này Aquila cũng cất tiếng lên. Palinus đứng bên cạnh tuy không nói gì nhưng cũng gật đầu. Lâm Tiêu bất ngờ xoay người sau đó kéo Sên vào ôm trong lòng của mình khiến Sên giật mình nhưng nàng cũng không phản kháng lại. Lúc này Lâm Tiêu lên tiếng, ta nào dám cho các ngươi làm những chuyện kia ta cưng chiều các ngươi càng không kịp Lâm Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói. Thế vừa rồi ai ra lệnh cho chúng ta diệt sạch người trong tòa nhà này lúc này Palinus lên tiếng châm chọc. Nghe Palinus nói, Lâm Tiêu không hề cảm thấy xấu hổ mà nghĩa chính ngôn từ nói. Đó đâu thể xem là công việc được. Đối với các ngươi thì chỉ giống như là việc hít thở mà thôi nghe Lâm Tiêu nói các nàng lập tức mỉm cười. Bỗng nhiên ba nàng liếc nhau một chút như là đang trao đổi với nhau việc gì đó. Bỗng nhiên Aquila nhảy lên giường sau đó đè lại một bên của Lâm Tiêu còn Sên thì đè bên còn lại. Các ngươi định làm gì à? Lâm Tiêu hoảng sợ nói. Chủ nhân à, chúng ta chỉ đang thực hiện chức trách của những người hầu mà thôi à. Lúc này, Palinurus đi đến với khuôn mặt quyến rũ. Sau đó nàng đưa tay đến nhẹ nhàng cởi quần áo của Lâm Tiêu xuống. Một tiếng thét của nam nhân vang lên khiến cho những con chim hoảng sợ mà bay đi mất. Cách chương.